Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 608, 608, mày to gan thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng chục vệ sĩ còn lại lập tức cầm mã tấu lao vào. Bụp bụp bụp, âm thanh đau đớn lại vang lên. Diệp Vĩnh Khang chỉ mất chưa đầy 3 giây đã có thể dễ dàng hạ gục cả mấy chục vệ sĩ. Hoàng Thu Hà kinh ngạc bật dậy. Mày to gan thật. Diệp Vĩnh Khang không nói lời nào. Hai mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Thu Hà. Từng bước chậm rãi tới gần chỗ cô ta. Mày muốn làm gì? Đừng qua đây. Tao nói cho mày biết. Nếu hôm nay mày dám động đến một cọng lông của tao. Bụp. Hoàng Thu Hà còn chưa kịp nói xong. Diệp Vĩnh Khang đã đá mạnh vào bụng cô ta. Cú đá này khiến cô ta bay thẳng ra ngoài. Đồng thời đập mạnh vào tường. Trước khi cơ thể của Hoàng Thu Hà ngã xuống đất, Diệp Vĩnh Khang chợt phóng đến trước mặt đối phương. Vươn tay giữ cổ Hoàng Thu Hà. Ép chặt cô ta vào tường. Lưng Hoàng Thu Hà ép vào tường. Hai chân giãy giụa trên không. Cổ họng tắc nghẹn. Phát ra tiếng kêu nhỏ. Sắc mặt từ từ tái xanh. Anh Diệp, anh mau buông tay ra đi. Sở Phi Yến vội vàng tiến lên. Dùng sức kéo cánh tay Diệp Vĩnh Khang. Vừa khóc vừa nói. Nếu xảy ra án mạng thì nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Diệp Vĩnh Khang nghe vậy khẽ hừ một tiếng rồi mới chậm rãi thả lỏng bàn tay. Hoàng Thu Hà ngã rầm xuống đất. Ôm cổ ho dữ dội, nhưng miệng vẫn không quên đe dọa hung ác. Chúng mày xong đời rồi. Nhà họ Hoàng bọn tao nhất định sẽ khiến chúng mày. Bộp bộp, Hoàng Thu Hà mới nói được nửa lời. Diệp Vĩnh Khang đã đưa tay lên tát mạnh hai bạt tai. Sau đó kéo tóc cô ta ra phía cửa. Anh Diệp, anh định làm gì? Sở Phi Yến vội vàng đuổi theo. Nhưng Diệp Vĩnh Khang lại dùng trái tay nhẹ nhàng đẩy Sở Phi Yến lại. Không quay đầu lại nói. Ở đây chờ tôi. Nói xong, anh tiếp tục kéo tóc Hoàng Thu Hà ra cửa. Sau đó kéo cửa xe đẩy Hoàng Thu Hà vào ghế phụ lái. Lạnh lùng nói. Dẫn đường. Lúc này, Hoàng Thu Hà đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo. Cả người run lên vì sợ hãi. Đi, đi đâu? Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh thốt ra ba chữ. Tới nhà cô. Cách Trương.